Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 154 hành động. 12, A huynh, này nhưng sao sinh là hảo? Địch Nhạc nghe truyền vào bên tai tiếng ngáy, phiền lòng khí táo, nếu địch nhân lúc này đánh lại đây. Những người này có mấy cái có thể lập tức tiến vào nghênh địch trạng thái. Chờ thúc tủ chịu chói, ngồi chờ chết, hắn có tâm nhắc nhở, nhưng xem Dương Đô Úy đối bọn họ huynh đệ bài xích thái độ. Hơn phân nửa quản còn bị ghét, bị người bị lên án, Địch Hoan mí mắt đều không sốc một chút. Nói, tẫn nhân sự, ý ngoài lời, dư lại chỉ có thể nghe thiên mệnh, thấy Địch Nhạc dầu dĩ không vui. Địch Hoan hảo thanh trấn an đường đệ. Kẻ xấu lúc này cũng không xuất hiện, có lẽ là quẻ tưởng sai rồi, đương nhiên, lời này liền chính hắn đều không thể thuyết phục, âm thầm địch nhân tuyệt đối đánh bản tính như ý, có. Lẽ từ kia nơi sân hoạt bắt đầu, bọn họ thế thì kế, Địch Hoan hạp hạ mí mắt. Trầm tư, không phủ nhận tên kia thám báo kinh nghiệm lão đạo, đem hết toàn lực siêu tập tình báo. Nhưng thám báo kinh nghiệm lại nhiều, gặp phải kinh nghiệm đanh đá chua ngoa thợ săn vẫn là sẽ dẫm chung bẫy dập, lâm vào trước mắt cục. Diện, mọi người đều có trách nhiệm, hắn hỏi, Dương Đô Úy nhưng có an bài tuần tra cảnh giới. Địch Nhạc nói, có, bên ngoài hành quân đêm túc, chẳng sợ không vì đề phòng địch nhân, cũng đến đề phòng xài lang hổ báo, khẳng định sẽ an bài gác đêm tuần tra người. Nhưng ở Địch Nhạc tới xem, này đó binh lính quá chậm trễ, đêm tuần có thể có vài phần hiệu quả còn khó mà nói. Địch Hoan ngồi xuống nghỉ ngơi một chút dưỡng thần đi. Sau nửa đêm, hắn đem dư lại nói nuốt trở về. Ra này đoạn bùn sơn đạo, đó là tương đối rộng lớn vững vàng, quan đạo chủ nói, hành quân tốc độ có thể tăng lên không ít. Kẻ xấu nếu muốn ngăn tiệt liền không dễ dàng, lớn nhất có thể là thừa dịp nửa đêm về sáng, một chúng binh lính đều lâm vào mộng đẹp thời điểm ra tay đánh lén. Địch Hoan tuy rằng tự tin có thể toàn thân mà lui, nhưng đụng tới kình địch không đánh một hồi phân thắng bại không phải hắn tác phong. Đánh vẫn là muốn đánh, Địch Nhạc gật gật đầu, hắn không đi địa phương khác. Thẳng Địch Hoan bên người ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, phương tiện ứng đối đột phát trạng huống. Bên tai là dần dần giảm nhỏ tí tách tiếng mưa rơi. U ám tản ra, biến mất nửa cái buổi tối sáng tỏ ngọc luân cuối cùng bỏ được lộ ra nửa trương e lệ kiều nhan. Bị tiếng mưa rơi bao trùm, trùng nhi kêu to dần dần ầm ĩ lên, huynh đệ hai người còn có thể tĩnh hạ tâm, nhưng Dương Đô Úy bất đồng. Trong lòng nghẹn hỏa khí làm hắn buồn ngủ toàn vô, ăn không ngồi rồi. Hắn dẫn theo đem tuyết trắng bóng loáng đại đao chuẩn bị mọi nơi tuần tra. Thuộc quan ân cần nịnh nọt, Đô Úy, tuần tra cảnh giới chuyện này giao cho phía dưới người. Ngày trước sưởi sưởi ấm, Dương Đô Úy nghe xong không cự tuyệt, mưa to tuy đình. Nhưng trong không khí ẩm ướt cùng âm lãnh lại bám giết không tha mà hướng ra thịt toàn. Nửa làm chưa can nước mưa hỗn tạp mồ hôi, ướt nhẹp khôi giáp hạ nội thường, hình như có muôn vàn con kiến ở trên da thịt bò động, làm người cực kỳ không thoải mái. Hắn nói, ân, ngồi xuống sưởi ấm, cả người thoải mái không ít. Hắn hỏi thủ hạ thuộc quan, kia đối huynh đệ đâu? Thuộc quan biết cấp trên không mừng Địch Hoan huynh đệ, chỉ vào một chúng binh lính phương hướng. Đi theo khinh thường mà phiết miệng, ở đàng kia ngủ. Dương Đô Úy nghe vậy, ghét bỏ đầu tăng, thuộc quan chưa nói rõ ràng. Hắn liền theo bản năng cho rằng hai người ngủ ở một chúng binh lính trung gian. Đây là nhát gan sợ phiền phức, tham sống sợ chết. Địch Hoan liền thôi, Địch Nhạc một cái tuổi còn trẻ võ đảm võ giả cũng như vậy tích mệnh. Không hề nam nhi không sợ sinh tử huyết khí. Còn nữa ban đêm đêm túc dã ngoài, cư nhiên còn có thể tâm ngủ nhiều. Dương Đô Úy khinh thường mà lắc đầu, không hề chú ý, khôi giáp hạ xiêm y nướng đến không sai biệt lắm. Dương Đô Úy còn tưởng đề đao tuần tra, lại bị thuộc quan dăm ba câu khuyên ngăn, hắn thành khẩn nói. Đô Úy là ta chờ người tâm phúc, đêm tuần việc cần gì ngài tự tay làm lấy, chỉ có ngài dưỡng đủ tinh thần, một khi phát sinh biến cố, mới hảo xuất lĩnh ta chờ thống kích địch nhân. Dương Đô Úy nghe xong trong lòng uất gián thật sự, hắn thích nhất cái này thuộc quan, bởi vì Tích Tài còn mấy phen dìu dắt trọng dụng. Ân, người thanh niên này cũng không cô phụ hắn chờ đợi, tuổi trẻ thông minh hiểu chuyện còn kiên định trung tâm, không giống người khác, một sớm đắc thế liền càn rỡ đến đã quên bổn hoặc là phiêu thượng thiên. Dương Đô Úy vỗ vỗ thuộc quan bả vai, vui mừng không thôi, vừa mới đứng dậy đến một nửa lại ngồi trở về, thuộc quan sớm đem vị này cấp trên tính tình sờ đến thấu thấu, người sau thích nghe cái gì hắn liền nói cái gì, mỗi lần đều có thể gãi đúng chỗ ngứa. Hắn nói Tiêu Hạ này liền đi xem đêm tuần như thế nào. Ân, đi thôi, một có tin tức lập tức hồi bẩm, thuộc quan lĩnh mệnh. Cười lui ra, hắn bắt hai tổ lười biếng đêm tuần binh lính. Nương Dương Đô Úy tên tuổi hung hăng gõ một phen, ở binh lính kinh sợ khen tặng xin tha hạ, thu điểm nhi chỗ tốt, miễn cưỡng đáp ứng hỗ trợ che lấp. Hắn vừa đi xa, liền có đêm tuần binh lính phun bạch nước miếng, phi. Cái gì đồ vật, mọi người đều là người, đuổi đều là giống nhau lộ, bọn họ liền không vây sao? Bên người còn có thể ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, bọn họ chỉ có thể kéo mệt mỏi một ngày thân thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Hai người một tổ, tổng cộng 20 tổ, phân biệt ở các bất đồng phương hướng tuần tra đứng gác. Sách, nương, này cả ngày nhưng mệt thảm lão tử, thật vất vả ngao tới rồi sau nửa đêm, ỉ vào thân cây cành lá che lấp. Có một tổ binh lính trộm một lát lười, một người làm cộng sự hỗ trợ thông khí, bối quá thân, cởi bỏ eo thằng thả phao thủy, lại móc ra trong lòng ngực bị giấy dầu bao vây, dù chưa ướt nhẹp nhưng mạo một chút toan khí lương khô hướng trong miệng tắc, phi phi phi nương. Toan, ngoài miệng ghét bỏ trong miệng mùi lạ nhi, nhưng vẫn là cau mày đem dư lại nuốt xuống bụng, tuy rằng đóng quân không thiếu quân lương, nhưng cũng không phải cái nào binh lính đều có thể ăn no. Có chút người không ngừng chính mình muốn ăn, còn phải tiếp tế trong nhà già trẻ, không dám lãng phí. Một người khác nói, chịu đựng tối nay thì tốt rồi. Binh lính dùng nước miếng đem lương khô thấm ướt, miễn cưỡng nuốt xuống bụng. Hắn nói, nhìn thời tiết này, ngày mai còn phải trời mưa. Một người khác nói, này giai đoạn đi mau xong rồi. Hắn vừa nghe cũng là, nhớ tới chuyện này lại bực bội. Cũng không biết là ai tuyển này giai đoạn, đi một hồi có thể chặt đứt nửa cái mạng. Hai người ghé vào một khối hùng hùng hổ hổ, oán giận quân lương phát không kịp thời, oán giận tống tiền hỗn trướng cấp trên, oán giận lăn lộn mấy năm cũng không tấn thăng. Có cái cùng thôn đều bò đến đội chính, quản 20 hào người, nhưng chỉ dám lén nói, không dám làm người thứ ba nghe được. Bất quá thật sự không có người thứ ba nghe được sao? Đêm tối bên trong, đang có hai song lạnh băng đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ cái này phương hướng. Đúng là Chử Diệu, cộng thúc võ hai người, bất đồng với Dương Đô Úy thủ hạ một chúng mệt mỏi quân tốt. Cộng thúc võ hai người phi thường tinh thần, tới phía trước nghỉ ngơi quá, ăn uống no đủ. Cộng thúc võ nói, tiên sinh, hiện tại động thủ, ở hắn xem ra, hiện tại thời cơ vừa lúc. Chử Diệu lắc đầu, chờ một chút, cộng thúc võ, còn chờ, lại chờ thiên đều phải sáng. Chử Diệu nói, ân, chờ ngũ lang bọn họ, cùng nhau động thủ, bốn người phân thành hai tổ hành động, cũng không liên lạc phương thức, cho nên Chử Diệu cũng không xác định Thẩm Đường bọn họ ở nơi nào, chỉ có thể chờ Thẩm Đường bên kia động thủ trước. hắn bên này phối hợp tác chiến, một kích đánh tan. Không cho địch nhân thở dốc chi cơ, gọng thúc võ. Ngoặc kép, lời nói là như thế nói. Nhưng hắn như thế nào cảm thấy Trừ Tiên Sinh là bất mãn Thẩm Ngũ Lang bị Kỳ Nguyên Lương đoạt đi. Rồi đâu, hắn đường đường cửu đảng năm đại phu, không chịu quá này ủy khuất. Hết chương.